thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 4, tới Giang gia. Góc truyện audio.com. Vốn dĩ Du Cẩn Lật cảm thấy bản thân làm đại yêu ngàn năm thì kiến thức kiểu gì cũng phải nhiều hơn so với nhân loại. Nhưng lúc cậu ra khỏi Du gia, sau khi nhìn thấy xe bay đầy trời, vẻ mặt đều là kinh ngạc mộng bức. Cậu cứ tưởng mình không cẩn thận đoạt xá cơ thể của người khác. Chờ cậu trả hết nhân quả cho cơ thể này là có thể đi tìm sư phụ và sư huynh. Nhưng bây giờ nhìn cuộc sống nơi đây hoàn toàn khác xa so với thế giới bên kia khiến cả người có chút phản ứng không kịp. Cuộc sống lúc trước của cậu ở địa cầu, tu giả ngày càng ít đi. Sau lúc xuất hiện đất nước đã có quy tắc không thể thành tinh. Mặc dù cậu thành tinh sau khi đất nước xuất hiện nhưng vì có sư phụ rất lợi hại nên cậu vẫn không bị sao cả. Đoạn này tôi cũng không hiểu rõ. Theo tôi nghĩ thì bạn Du Cẩn Lật đã sống trước khi đất nước xuất hiện. Thời gian sau khi có đất nước thì có quy tắc không thể tu luyện thành tinh được. Nhưng cậu nhờ có sư phụ mà vẫn có thể thành tinh và không bị gì hết. Hơn nữa, linh khí trên địa cầu cũng ngày càng thưa thớt. Không ít yêu tinh phải đi vô nhân gian, bắt đầu học cách sinh sống giống con người. Thế giới con người thật sự rất kỳ diệu. Tuy con người không có linh lực, không có phép thuật nhưng lại có nhiều đồ vật mà yêu tinh không biết. Với lại không dựa vào linh lực lại có thể bay được lên trời. Chẳng qua đó chỉ là tình huống ít thấy thôi. Nhưng bây giờ, cậu vậy mà thấy được các loại xe bay đầy trời. Hình dáng gì cũng có. Kể cả ở địa cầu lúc trước thì xe cũng chỉ chạy được trên mặt đất chứ không có bay lên trời như vậy. Nếu không phải đã sống trong thế giới con người ở địa cầu được mấy năm. Cộng thêm nơi này linh khí gần như không có. Nói không chừng bây giờ Du Cẩn Lật cho rằng cậu đi tới một thế giới tu chân lợi hại. Tất cả những thứ đó đều là pháp bảo phi hành. Nhưng nghĩ như vậy vẫn làm tên yêu tinh nhà quê này mở rộng tầm mắt. Lão quản gia thấy bộ dáng Du Cẩn Lật giật mình đáng yêu. Tươi cười bên môi càng sâu. Có lẽ Giang gia có một vị thiếu phu nhân như vậy cũng coi như là một chuyện tốt đây. Thật ra, Giang bá không quá thích người như Du Cẩn Sinh. Quá phách lối cũng quá nóng nảy. Nhưng nếu không phải vì không biết thiếu gia có thể kiên trì được bao lâu. Giang gia mới gấp gáp muốn một người. Đứa nhỏ để kế thừa và kéo dài huyết mạch Giang gia, thì bọn họ cũng sẽ không hy vọng Giang Mặc Thịnh và Du Cẩn Sinh thành hôn sớm như vậy. Kết quả không ngờ rằng Du gia lại dám can đảm đem đứa nhỏ khác làm thế thân. Có điều bây giờ cũng coi như được một chuyện tốt với Du gia. Tuy không có nhiều căn cứ nhưng trong lòng lão quản gia có cảm giác như vậy. Thiếu phu nhân, xe bay của chúng ta tới rồi. Chúng ta sẽ đi về nhà, Giang bá cười nói với Du Cẩn Lật, thiếu phu nhân, Du Cẩn Lật bị xưng hô này kéo lại suy nghĩ, cậu biết một ít về việc đối tượng kết hôn của một số thiếu gia của gia tộc sẽ bị gọi là thiếu phu nhân. Mà bây giờ cậu là đi gả chồng nên Giang bá gọi vậy cũng không có sai. Sau khi Du Cẩn Lật nghĩ kỹ điều này liền vui vẻ tiếp nhận, hoàn toàn không chú ý lúc ở địa cầu. Những người gọi là thiếu phu nhân cơ bản đều là phụ nữ. Ngay cả đàn ông có thể gả chồng hay không cậu cũng không thèm nghĩ tới. Cái này là xe bay của chúng ta ạ, cháu có thể ngồi sao? Du Cẩn Lật nhìn vào chiếc xe bay đầy huyễn khốc mà đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Hận không thể dính lên xe luôn. Đương nhiên, Giang bá thấy Du Cẩn Lật ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Trong lòng thấy yêu thích cậu thêm một phần. Sau khi Du Cẩn Lật ngồi lên xe bay, cái đầu nhỏ xoay qua xoay lại không ngừng đánh giá bên trong chiếc xe. Hơn nữa khá giống với ô tô hiện đại. Mặc dù Du Cẩn Lật mới vừa biến hình mới mấy năm nhưng cũng sinh sống ở nhân gian được nhiều năm rồi. Đối với cách sử dụng công cụ của con người, cậu mới miễn cưỡng học được, ai ngờ lại bị xuyên đến một vị diện có công nghệ khoa học kỹ thuật còn cao siêu hơn. Những thứ học tập được trước đó đều không dùng được, có điều Du Cẩn Lật lại không cảm thấy lo lắng, ngược lại tràn đầy tò mò với tất cả những đồ vật ở thế giới mới này. Uốn éo dục dịch muốn tìm hiểu hết, xem xong nhớ cho tôi một phút, comment để tạo động lực nha u. À, mọi người thích gọi là xe bay hay là xe huyền phù cho sang. Chấm, cách chương.